Đích nữ trọng sinh ký, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy cùng Ngọc Thần đánh cờ cố ý thua, đó là bởi vì nàng không nghĩ đoạt Ngọc Thần nổi bật, cũng không nghĩ bị quá nhiều người chú ý tám một chung. Văn, V, K, I, V, K, 3, V, K, 3, 8, U, 1, I, Z, W, com. Nhưng nếu là liền Ngọc Dung đều thắng bất quá, một cái học 5 năm cờ nghệ so bất quá một cái học nửa tháng. Kia nàng khẳng định muốn trở thành quốc công phủ chê cười. Cho nên, này một mâm, Ngọc Dung thua cực thảm. Ngọc Dung thua cờ đảo không thực tức giận, nàng tài học nửa tháng, Ngọc Hy chính là học 5 năm, liền tính nàng thua lại khó coi cũng thực bình thường. Tứ tỷ, ngươi cùng ta giảng giải một chút đi. Ngọc Hy một bộ sờ không được đầu óc bộ dáng, giảng giải cái gì nha? Chờ nghe được Ngọc Dung làm nàng giảng giải mỗi một cái bước đi thời điểm, Ngọc Hy rất là thẳng thắn thành khẩn mà nói. Hạ nhiều liền biết như thế nào hả, nơi nào có cái gì bí quyết đâu. Ngọc Dung có chút thất bại, dứt khoát nói. Tứ tỷ, cờ nghệ tạm thời không học, ngươi dạy ta thêu thùa đi. Ở Ngọc Dung cảm nhận bên trong, Ngọc Hy cũng liền thêu thùa có thể lấy đến ra tay. Ngọc Hy thực dễ nói chuyện bộ dáng, chỉ cần ngươi không chê buồn tẻ, đương nhiên không thành vấn đề. Ngọc Hy không ngại giáo Ngọc Dung thêu thùa. Học thêu thùa kỳ thật cùng luyện tự giống nhau, không chỉ có yêu cầu danh sư biết, còn cần kiên nhẫn cùng bền lòng. Bằng không, tái hảo thiên phú cũng là học không tốt. Ngọc Dung học quá kim chỉ, nàng nghe xong Ngọc Hy giảng phân tuyến gì đó, không nghe được 3 phút liền đánh gãy Ngọc Hy nói. Tứ tỷ, này đó ta đều hiểu, ngươi sẽ dạy ta thêu hai mặt thêu. Ngọc Hy cảm thấy buồn cười, tầm mắt thật đúng là cao. Liền đóa hoa đều sẽ không thêu thế nhưng liền tưởng thêu chữ thập thêu. Ngọc Hy liền kỳ quái, vì cái gì nàng đời trước sẽ cảm thấy Ngọc Dung hồn nhiên đáng yêu, kiểu tiếu khả nhân đâu. Hảo, bất quá ta thêu hai mặt thêu phi thường chậm, ngươi đừng ngại buồn. Ngọc Dung tự nhiên không có dị nghị, Ngọc Hy đang ở thêu một mặt thêu bình, thêu 1/3 đều không đến. Ngọc Hy mới vừa cùng Ngọc Dung lời nói cũng không xem như chối từ. Nàng mỗi ngày muốn vội sự rất nhiều, chỉ có thể không ra tới nửa cái tới canh giờ thêu thùa, dẫn tới tiến độ chậm cùng ốc sen có một so. Tử Tô cùng Khổ Phù Liên Can Nha hoàn tay chân thực mau, đem thêu giá, kim chỉ chờ đều dọn ra tới. Ngọc Hy ngồi ở thêu giá trước, bắt đầu thêu lên. Ngọc Dung nhìn 15 phút, nói, tứ tỷ, ngươi dù sao cũng phải cho ta giảng giải một chút nha. Liền vẫn luôn vùi đầu thêu. Ngươi như vậy ta như thế nào học? Ngọc Hy ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Ngọc Dung, nói. Liền cùng bình thường làm thêu sống giống nhau nha. Ngọc Dung vừa nghe lời này liền không hài lòng. Cái gì giống nhau, nếu là giống nhau, cặp kia mặt thêu không được thành phố xá thượng rau xanh củ cải. Ngọc Hy rất là bất đắc dĩ mà nói. Vậy ngươi muốn ta như thế nào giáo ngươi? Ngọc Dung thật cảm thấy Ngọc Hy bổn đến hết thuốc chữa. Ngươi liền nói cho ta. Ngươi là như thế nào thêu hai mặt thêu là được. Ngọc Hy vẫn là câu nói kia. Chính là ngươi vừa rồi xem như vậy thêu nha. Thấy Ngọc Dung một bộ buồn bực không thôi bộ dáng, Ngọc Hy lửa cháy đổ thêm dầu, nói. Ngũ muội muội, này thêu thùa đến xem ngộ tính cùng thiên phú. Ta ở thêu thùa thượng có thiên phú, cho nên là có thể căn cứ một bộ hai mặt thêu phẩm cân nhắc xuất khiếu môn ra tới. Nếu là không thiên phú, chẳng sợ tay nghề tái hảo tú nương đều dạy không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dung nghe xong lời này, mặt hắc đến giống mực nước dường như, Ngọc Hy lời này rõ ràng là đang nói nàng không ngộ tính không thiên phú. Ngọc Dung luôn luôn coi thường Ngọc Hy, hiện giờ bị Ngọc Hy chế nhạo, khẩu khí này vô luận như thế nào đều nuốt không nổi nữa. Ngọc Dung lập tức cười khẩy nói, ta không ngộ tính cùng thiên phú. Phủ đệ ai không biết tứ tỷ ngươi đi theo Tống tiên sinh học 5 năm, liền tính không biết ngày đêm chăm học khổ luyện, nhưng lại không giống nhau so được với tam tỷ. Ngươi cũng liền dính tam tỷ quang mới có thể cùng Tống tiên sinh học tập. Ngọc Hy lập tức kéo dài quá mặt, chạm tới, lạnh mặt hướng tới Ngọc Dung nói. Nếu coi thường ta, cần gì phải lại đây cầu ta giáo. Ngọc Dung từ nhỏ đến lớn liền không ai đối nàng nói qua lời nói nặng, hiện giờ nhìn Ngọc Hy thần sắc. Giọng căm hận nói. Cầu ngươi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Nếu không phải ta nương buộc ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới. Ta còn lo lắng theo ngươi học chính mình cũng biến bồn. Tưởng Vi viện nha hoàn Bà Tử mặt đều thay đổi, ngay cả Ngọc Dung bên người nha hoàn Lục Phiến sắc mặt cũng khó coi. Ở Hà Bắc thời điểm lão gia phu nhân sủng, hai cái thiếu gia cũng đều nhường cô nương, phủ đệ người càng là đối cô nương ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng nơi này không phải Hà Bắc nha, nháo như vậy vừa ra, cũng không biết như thế nào xong việc. Ngọc Hy tức giận đến toàn thân run, chỉ vào Ngọc Dung nói. Đi ra ngoài, lập tức cấp đi ra ngoài. Ngọc Dung cũng tức giận đến không được, cũng dám kêu nàng đi ra ngoài. Này đối Ngọc Dung tới nói tuyệt đối là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Ngọc Dung nói, ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới ngươi này rách nát địa phương. Ngọc Hy gầm lên một tiếng, lan. Ngọc Dung nghe được Ngọc Hy thế nhưng kêu nàng lăn, lập tức tức giận đến không lựa lời. Ngươi là thứ gì, cũng dám kêu ta lăn, bất quá là cái không biết xấu hổ nữ nhân sinh hạ. Ngọc Dung nói còn chưa nói xong, mặt liền nóng rát mà đau. Chờ nàng phản ứng lại đây bị Ngọc Hy đánh một cái tát, hận không thể xông lên trước tìm về bãi, đáng tiếc nàng bị Tử Tô đám người ngăn cản. Ngọc Dung hung tợn mà nói, ngươi cũng dám đánh ta. Ngọc Hy đối nàng nương ký ức thực mới lạ, nhưng tái sinh sơ nàng cũng quyết định sẽ không làm người vũ nhục nàng nương. Lăn không lăn, không lăn nói hôm nay đừng nghĩ đi ra viện này, nếu không phải Ngọc Dung nha hoàn đứng làm nàng gần không được Ngọc Dung thân, nàng còn phải lại ném một cái bàn tay đi xuống. Ngọc Dung nhìn Ngọc Hy ăn người ánh mắt, dọa sợ, lập tức khóc lóc chạy ra Tường Vi viện. Tường Vi viện nha hoàn Bà Tử nhìn đứng ở giữa sân vẫn không nhúc nhích Ngọc Hy. Đại khí cũng không dám xuyên, liền sợ hỏa cập tự thân. Ngọc Dung chạy tới tìm Võ Thị, khóc lóc đem Ngọc Hy làm hạ sự thêm mắm thêm muối nói cho Võ Thị, lại đem chính mình vừa rồi hành động ẩn nấp xuống dưới. Ngọc Dung đều sắp khóc chết đi qua. Nương, tứ tỷ thế nhưng kêu ta lăn. Nương, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói ai cây tát, chính là đầu ti cũng chưa bị người chạm vào một cây. Lần này, nàng nhất định phải làm Ngọc Hy trả giá đại giới. Trần Mụ Mụ đến Tường Vi viện thời điểm, Ngọc Hy còn đứng ở trong sân không nhúc nhích. Ngọc Hy nghe được Trần Mụ Mụ thỉnh nàng đi Bích Đằng viện, nhàn nhạt mà nói. Đi thôi, nàng đã sớm suy đoán Ngọc Dung trở về muốn cáo trạng, dùng Võ Thị tính tình lại như thế nào sẽ chịu đựng được nàng trà đạp Ngọc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đi Bích Đằng viện, nàng giữ nhiều lành ít. Tử Tô vội tiến lên nói, cô nương, ta bồi ngươi cùng đi, nếu là Bích Đằng viện những người đó dám động nhà nàng cô nương, nàng khẳng định sẽ không lưu thủ. Ngọc Hy thần sắc bất biến nói, không cần ngươi đi, khổ phù bồi ta đi liền thành. Nói xong, liền mang theo khổ phù, theo Trần Mụ Mụ đi rồi. Mạch Đông Phi thường lo lắng, vừa rồi nháo kia vừa xuất hiện ở phu nhân lại đem cô nương kêu đi, vừa thấy liền biết không sẽ có chuyện tốt. Tử Tô tỉ tỉ, hiện tại làm sao bây giờ? Tử Tô cũng không cảm thấy nhà nàng cô nương là lỗ mãng người, hành vi hôm nay có chút quái dị, suy nghĩ một chút sau nói. Người đi tìm đại phu nhân, ta đi tìm tam cô nương. Cái này phủ đệ, còn không phải Võ Thị định đoạt. Ngọc Hy mới vừa bước vào Bích Đằng viện, liền nghe được tiếng khóc, không cần tưởng cũng biết là Ngọc Dung ở khóc. Nhớ tới chuyện vừa rồi Ngọc Hy cảm thấy có chút buồn cười. Nàng chỉ là làm Thủy Tương viện nha hoàn cố ý ở Ngọc Dung trước mặt nói nàng cái này tứ cô nương là cái lại xuẩn lại bồn người, trừ bỏ thêu thùa mặt khác không đúng tí nào, lại không nghĩ rằng Ngọc Dung liền tin tưởng không nghi ngờ, còn muốn đem nàng dẫm đi xuống. Bước vào Bích Đằng viện, liền nhìn đến Võ Thị ôm chính khóc đến thương tâm Ngọc Dung, Thu Nhạn Phù thì tại bên cạnh nói trấn an nói. Bởi vì phía trước Ngọc Hy năm lần bảy lượt đối thượng Thu Nhạn Phù, dẫn tới quốc công phủ mấy cái nữ chủ tử cũng không thích Thu Nhạn Phù. Hiện giờ Thu Nhạn Phù, nhưng không trước kia được hoan nghênh. Ít nhất Thu Thị cùng Ngọc Thần rất là chán ghét nàng, đến nỗi lão phu nhân thái độ tạm thời còn không có biết rõ ràng. Võ Thị nhìn đến Ngọc Hy, trong mắt phun hỏa, lạnh giọng hỏi. Người muội muội liền tính nhất thời không học được. Người có thể kiên nhẫn giáo, người không nghĩ giáo có thể trực tiếp cùng ta nói. Cũng không cưỡng bách nhất định phải ngươi dạy. Nhưng ngươi vì cái gì muốn nhục mạ nàng, còn dám động thủ đánh nàng? Ngọc Hy lạnh giọng hỏi ngược lại, ngươi cũng không hỏi xem ngươi hảo nữ nhi, ta vì cái gì muốn đánh nàng? Võ Thị hận đến hàm răng thẳng ngứa, liền tính ngươi muội muội nói sai rồi lời nói, ngươi cũng không nên động thủ đánh nàng. Võ Thị đây cũng là cưỡng chế áp xuống tức giận, dựa theo nàng vốn dị tính tình, Ngọc Hy sớm bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới. Ngọc Hy lạnh mặt nói, ta chỉ hận không có thể nhiều chiều nàng hai đại nhĩ chim. Võ tướng gia cô nương hơn phân nửa tính tình đều thực bảo. Võ thị nhìn thấy Ngọc Hy không chỉ có không xin lỗi, ngược lại một bộ châm chọc miệng lưỡi, lập tức càng tức giận đến không được. Võ thị chỉ vào Ngọc Hy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi lặp lại lần nữa. Thu Nhạn Phù nhìn không thích hợp, vội tiến lên trấn an Võ thị, sau đó cùng Ngọc Hy nói. Bốn biểu muội, ngũ muội muội đáy mỏng, học được chậm, nhưng ngươi cũng không nên nói nàng ngu dốt bất kham. Bốn biểu muội, ta biết ngươi khẳng định là sốt ruột cho nên mới nói sai lời nói. Như vậy, ngươi cùng ngũ muội muội nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính đi qua. Ngọc Hy trên mặt xẹt qua một mặt châm biếm, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao, ngươi cũng không chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình là thứ gì. Bất quá là muốn mượn quốc công phủ danh hiệu đi leo lên cao chi ngoạn ý, cũng dám tới ta trước mặt xung biểu tiểu thư khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy đối Thu Nhạn Phù có oán cũng có hận, cho nên không buông tha bất cứ lần nào đả kích Thu Nhạn Phù cơ hội. Võ thị cái này lại áp chế không được trong lòng hỏa khí, túm lên trong tầm tay chén trà liền hướng tới Ngọc Hy tạp qua đi, vừa lúc nện ở Ngọc Hy trên mặt. Chén trà rơi trên mặt đất tạp cái nát nhừ, nước trà lại là theo Ngọc Hy mặt chảy xuống, quần áo ướt một tảng lớn. Võ thị bên người quản sự mụ mụ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới võ thị thế nhưng tức giận đến đều mất đi đúng mực, này muốn cho lão phu nhân biết còn lợi hại. Võ thị vừa rồi làm được sự kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên, gần nhất là nàng tính tình hòa bạo, ở nhà dưỡng thành này tính tình, gả chồng về sau ngẫu nhiên còn khắc chế, nhưng một khi sinh khí mất đi lý trí liền khôi phục nguyên hình. Thứ hai, võ thị còn không có đem thân phận chuyển biến lại đây, ở Hà Bắc đương gia làm chủ thói quen, trách phạt đánh chửi nha hoàn cũng là thường có sự. Tam tới cũng là vì mấy năm nay Hàn Cảnh Ngạn vẫn luôn không đem Ngọc Hy để vào mắt. Này tam điểm, cuối cùng một chút mới là mấu chốt. Nếu đổi thành là Ngọc Thần, võ thị cũng không dám động thủ. Nói đến nói đi, đơn giản là quả hồng nhặt mềm niết. Cách chương.